Xuyên không kỳ cục truyện, chương 31, Hạ Thừa Lâm đến nhà tìm Hạ Nữ Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tự nhớ lại khoảng thời gian mình sống tại nơi thật ảo này, Hạ Thước đang ngồi vẽ tranh lại bất giác thở dài, bây giờ nàng rất không rõ mình nên làm thế nào đây, nàng đã biết được rất nhiều bí mật mà không phải ai cũng có thể biết, à không, là chủ cũ thân thể này mới đúng, rõ ràng cô ấy cái gì cũng biết nhưng không phải cái gì cũng sẽ nói ra, che giấu như vậy cuối cùng lại tự mình hại mình rồi. Hạ Thước cuối cùng nghi ngờ nhiều quá nên càng ngày càng muốn điều tra hơn. Ngay ngày hôm đó tại nhà nàng lại đón một nhân vật mới nữa. Người chú cùng cha khác mẹ với ba Hạ, Hạ Thừa Lâm, ông ta vốn không phải kẻ tốt gì, ngoài mặt thì vui vẻ là vậy, ân cần là vậy nhưng thật ra ông ta bên trong đã để ý đến số tài sản của gia đình nàng cùng hai đứa con gái trưởng thành vô cùng xinh đẹp của ông Hạ đây từ lâu rồi. Đột nhiên nghe đến nhân vật này trong đầu Hạ Thước nàng chỉ hiện lên những khoảng thời gian thơ ấu của nàng và Hạ Nữ Linh ngu ngốc để người chú này động chạm mà không hề biết, đến khi lớn mới bắt đầu đề phòng, mặc dù chưa mất cái gì cả nhưng thân thể này vẫn bị vấy bẩn rồi, Hạ Thước cũng hơi dùng mình một cái. Nhưng cũng chỉ là Hạ Thước nàng chưa mất cái gì mà thôi chứ Hạ Nữ Linh thì... Nàng biết rõ là cái gì cũng không còn, bởi chính chủ nhân của thân thể này vào năm 15 tuổi đã từng kể lại trong nhật ký của mình rằng cô ấy đã thấy Hạ Nữ Linh đã có quan hệ bất chính không lành mạnh với người chú này. Sau đó cô ấy mới bắt đầu điều tra xem chuyện gì đã khiến Hạ Nữ Linh phải làm vậy, từ đó lại càng thêm nhiều tình tiết được cô ấy phát hiện hơn nữa. Hôm nay ba mẹ Hạ cùng Hạ Tử Hạo đều không có ở nhà, ông ta đến đây rốt cuộc là mang theo bao nhiêu? Trong sáng, chứ, Hạ Thước lớn quá rồi nhỉ? Vâng, cháu chào chú ạ, ba Hạ giờ không có ở nhà đâu ạ, Hạ Thước nàng rất nhanh chóng đã bày lên trên mặt một vẻ đầy miễn cưỡng thân thiết. Không sao, chú đến đây là để gặp Nữ Linh chỉ con thôi. Chú đến tìm cháu sao? Đúng lúc này Hạ Nữ Linh có hơi hốt hoảng đi xuống, chắc là lo sợ nàng sẽ phát hiện ra quan hệ của nàng ta với người chú này. Ồ, hai người thật là thân thiết đi, em thật sự ngưỡng mộ nha. Hạ Thước lạnh nhạt thốt lên mấy lời rồi nhấp chút trà. Ây, không sao, nếu cháu muốn, chú và cháu cũng có thể thân thiết như vậy. Hạ Thừa Lâm dâm tà nói, ông ta ánh mắt đã rơi lên cơ thể đầy đặn của nàng rồi. Thôi, chúng ta lên phòng đi, không phải chú đến tìm cháu hay sao? Hạ Nữ Linh liền bày ra lý do kéo ông ta lên phòng mình, Hạ Thước nàng vẫn điềm tĩnh uống trà đợi đến khi bọn họ đã đóng cửa rồi thì mới bắt đầu đi lên, chạy về phòng mình để kích hoạt camera và máy ghi âm mà bản thân đã lén lút gắn trong phòng của Hạ Nữ Linh. Sẽ có chuyện để xem rồi. Hạ Thước vui vẻ đi tắm, nàng chỉ cần đợi bọn họ làm xong những gì họ muốn làm nữa thôi. Cách chương.